Thần Điêu Phong Vân, chương 496, lại là một hồi người cùng thú. Góc truyện audio.com, ngươi rốt cuộc là ai có thể không nói cho lão phu, trăm phu đi ở phía trước lấy cũng không quên nghe ngóng cái này cường giả lai lịch. Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng, trầm giọng nói, ngươi sẽ không muốn biết rõ ta là ai, vậy cũng đối với ngươi không tốt. Nghe nói như thế trăm phu không nói nữa nói, đã hắn không chịu nói, mình cũng không cần tại truy vấn, bằng không thì rước lấy họa sát thân, cái kia xác thực không tốt. Đi hồi lâu trăm phu chỉ vào trước mặt một tòa phủ đệ nói. Đây chính là ta tại Thiên Đô phủ đệ, nhưng là hắn nói xong, lại nghe không được sau lưng có tiếng vang, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn, lại nói câu. Đây là phủ đệ của ta, ta hiện tại cần phải tiến vào. Hay là không người phản ứng, chẳng lẽ hắn đã đi rồi, trăm phu nhíu mày, trong nội tâm cực kỳ trương cũng buông lòng xuống, mặc kệ người đến là ai, hắn đều cảm giác sự xuất hiện của hắn không phải cái gì chuyện tốt. Trăm phu tướng quân, phủ đệ ngoài cửa lớn thủ vệ chứng kiến trăm phu dẫm trận tại chỗ mà đến, lập tức khom người tôn âm thanh hỏi. Trăm phu lắc đầu, vừa muốn đi vào, rồi lại ngừng lại, vẻ mặt thần bí nhìn xem một người thủ vệ hỏi. Ngươi khả chứng kiến một cái màu đỏ tóc dài nam nhân, tại đằng sau ta, hoặc là tại đây gần đây. Thủ vệ kia sững sờ, nhìn chung quanh một lần, lập tức lắc đầu nói ra. Hồi tướng quân, nhỏ mắt vụng về, không có chứng kiến những người khác. Hắn lúc này mới cười cười, đi vào phủ đệ. Cái này trăm phu là Hokkaido được bạch thành tướng quân, cùng Mộ Thiên đồng dạng, cũng khống chế lấy đông doanh binh quyền, nhưng là so với Mộ Thiên trong tay binh quyền, hắn ngược lại là yếu nhược đi một tí thế nhưng mà trăm phu cùng Mộ Trời giúp so, lại lợi hại hơn một chút bởi vì hắn am hiểu ngự thú chi thuật. Chỉ thấy trong phủ phòng ở trong, vài con chim quý thú lạ coi như thủ vệ đồng dạng ở đi đi lại lại, nhìn thấy trăm phu, lại vẫn biết rõ gật đầu ý bảo. Cùng trong phủ một ít cao thủ khai báo một phen, trăm phu đi tới một gian phòng trong phòng, cũng bước nhanh đã đến một mặt vách tường trước, trên vách tường dắt một bức quỷ dị mực họa, có thể thấy được bên trên là một đám quỷ quái cùng một chỗ cắn xé một người nam nhân, mà trên thân nam nhân đều bị cắn xé thiên sang bách khổng, nhưng mà lại không né không tránh. Hừ, trăm phu đối xử lạnh nhạt gõ mực họa, khẽ hừ một tiếng. Lúc này kỳ quái một màn xuất hiện, cái kia mực họa đột nhiên tự động xoáy lên, mà phía sau xuất hiện một cái cửa đá. Trăm phu vẻ mặt lo lắng quay đầu lại nhìn nhìn, mới đẩy ra cửa đá đi vào. Ngao, người của hắn vừa theo hướng phía dưới thang lầu đi vào một cái trống trải được dưới mặt đất đại điện lúc đại điện ở trong lập tức truyền đến một tiếng thú tiếng hô. Mà ở đại điện chúng tuyển tâm, có một cái thiết trụ lao tù, bên trong vậy mà đứng đấy một người mặc quần trắng nữ tử, nàng tóc tai bù xù, hai tay cầm lấy thiết lao được lan can, diện mục dữ tợn nhìn xem trăm phu gào thét đang nhìn hàm răng của nàng, coi như răng nanh đồng dạng bén nhọn sắc bén. Kêu là cái gì, đang bảo ta sẽ giết ngươi, lột da của ngươi ra. Trăm phu không vui quát lạnh nói. Quả nhiên những lời này, lại để cho bên trong được nữ tử yên tĩnh trở lại, chỉ là nàng cặp kia rõ ràng không phải nhân loại ánh mắt nhưng vẫn đều gắt gao chằm chằm vào trăm phu. Đi tới lao tù bên cạnh trăm phu cảm thán nói. Ngày mai ta muốn đem ngươi hiến cho thiên hoàng, ha ha. Góc truyện audio.com. Ngươi nhất định rất hận ta đi, cái này cũng chớ trách ta, ngươi có thể theo một chỉ bạch hổ biến ảo trưởng thành hình, ta biết ngay ngươi là chỉ hổ yêu, nếu là ngươi đi theo ta ta cũng không bỏ được đem ngươi đẹp như vậy hổ yêu tặng người a hát. Trăm phu ngoài miệng nói qua, trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Hắn bái kiến mỹ nữ nhiều hơn, thế nhưng mà như thế mỹ nữ, hắn nhưng chưa từng thấy qua, tăng thêm nàng này hay là bạch hổ chỗ biến ảo, nếu như đạt được thân thể của nàng, cái loại này kích tình cũng đủ làm cho nam nhân hưng phấn chết rồi. Thế nhưng mà trăm phu cũng ý đồ phục tùng qua nàng, nhưng là thủy chung không thể thực hiện được, nếu không có cái này bỏ thêm quỷ dị lực lượng lao tù vây khốn nàng, nàng bây giờ đã sớm từ đó vọt ra. Đang lúc trăm phu ánh mắt tại trên người nàng không kiêng nề gì cả dò xét lúc cái này được hắn nói là hổ yêu nữ tử, đột nhiên nũng nịu nhẹ nói. Người sẽ chết vô cùng thảm, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. A hát, ha ha, chỉ bằng hiện tại cho ngươi ư, thật không nghĩ tới, ngươi nguyên lai rất biết nói chuyện a hát, ta còn tưởng rằng ngươi là một chỉ không nói gì bạch hổ đây này. Trăm phu khiêu mi cười lớn nói, tại hắn tiếng cười vừa dứt, lại nghe đến két bành được tiếng vang cách hắn rất gần, trăm phu trên mặt nghi hoặc lấy, ngửa đầu nhìn đi lên, hắn xem xét không sao, trên mặt lập tức đã có ý sợ hãi, sợ tới mức người cũng ngồi liệt trên mặt đất. Hắn chứng kiến một người thình lình đứng ở lao tù phía trên, mà cái kia két bành tiếng vang, dĩ nhiên là lao tù muốn nứt khai mở được thanh âm, mà cái này người cũng là trăm phu ở bên ngoài bái kiến tóc đỏ nam nhân, nguyên lai hắn một mực đều đi theo chính mình. Không muốn phóng thích nàng đi ra, bằng không thì ta và ngươi đều phải chết được. Trăm phu sợ hãi hô lớn, Lao tù phía trên Huyết Thiên Quân lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói. Như vậy một mỹ nữ tử, ngươi lại làm cho nàng vây ở chỗ này, ngươi thật đáng chết. Phanh, tiếng nổ cực lớn lao tù đột nhiên chia năm xẻ bảy nổ ra, mà bên trong nữ tử, lập tức khom người như con dã thú đồng dạng tứ chi sản xuất tại chỗ, hai mắt lạnh lùng chằm chằm vào ngồi liệt trên mặt đất trăm phu thật giống như con mồi thấy được mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Ngươi phải chết kỳ đã đến. Nữ tử giọng dịu dàng nói đi, thân hình cao cao nhảy lên, hai tay hiện lên trảo hình, hướng phía trăm phu nhào tới. Móng tay của nàng cũng đột nhiên trở nên thon dài, bén nhọn lại để cho người sợ hãi, nếu như bị đôi tay này bắt lấy, đó cũng không phải là cũng bị xé nát. Trăm phu hai mắt trợn lên, cả kinh kêu lên, à không, hắn hai mắt nhắm nghiền, cho dù hắn cũng có chút võ công thế nhưng mà tại đây chỉ có thể biến ảo trưởng thành kiểu bạch hổ trước mặt, hắn căn bản không có tránh né cùng phản kháng cơ hội, cái này chỉ bạch hổ thế nhưng mà hắn phái người tăng thêm rất nhiều ninja, mới gian nan bắt được tay được. Đã qua hồi lâu trăm phu cũng không cảm thấy đau đớn tập thân to như hạt đậu mồ hôi từ trên mặt hắn chảy xuống, một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra thấy được kỳ tích. Cái kia tóc đỏ nam nhân chắn trước người của mình chỉ là một tay liền đem cái kia hổ yêu được công kích hóa giải cứu cái mạng nhỏ của mình. Ngươi vì sao ngăn lại ta? Chấm, hổ yêu dừng ở Huyết Thiên Quân chất vấn. Đối với ân nhân cứu mạng, nàng không có bất kỳ được uy hiếp ánh mắt cũng sẽ không xảy ra tay tổn thương hắn. Khóc chuyện audio.com Huyết Thiên Quân lắc đầu khẽ cười nói, giết hắn cái đó dùng ngươi cái này song xinh đẹp bàn tay nhỏ bé, không sợ ô uế mà. Hổ yêu oán hận nói, là hắn, bắt ta đến, ta muốn giết hắn, không muốn, đừng cho nàng giết ta, vị nhân huynh này, mặc kệ ngươi muốn cái gì, lão phu đều đáp ứng cho ngươi. Trăm phu run giọng cầu khẩn nói, lúc này Huyết Thiên Quân xoay người qua cười tủm tỉm bao quát lấy hắn cười nói. Ngươi thực đáp ứng cái gì đều cho ta. Chấm, trăm phu nghe nói như thế, vội vàng nói ra, là cái gì đều cho ngươi. Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra khinh thường được biểu lộ, đột nhiên vung tay lên, nói tiếp. Ta muốn chính là ngươi mệnh, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Hắn mà nói vừa nói xong, cái kia trăm phu được đầu trong lúc đó dâng lên, một đạo huyết kiếm theo hắn đã đoạn chỗ cổ phun trào đi ra, nhưng thấy Huyết Thiên Quân lui cũng không lui, chỉ là bên người của hắn, xuất hiện một tầng màu vàng khe hở, đem cái kia huyết tất cả đều ngăn cản xuống. Chỉ là một lát huyết vụ tất cả đều rơi xuống trên mặt đất Huyết Thiên Quân bên cạnh thân được màu vàng khe hở mới thu hồi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm, hổ yêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân, ngưng âm thanh hỏi. Huyết Thiên Quân quay đầu nhìn nàng, nói khẽ, bởi vì ngươi là ta người muốn tìm, ngạch cũng có thể nói là linh thú. Có chút kinh ngạc nhìn Huyết Thiên Quân, hổ yêu càng thêm nghi ngờ nói. Ngươi sao biết ta là linh thú, cười mà không nói Huyết Thiên Quân, phất phất tay, mà phía sau của nàng thình lình xuất hiện ba nữ nhân, Miêu Tiên cùng Hỏa Kỳ Lân Hỏa Vũ cùng Thủy Kỳ Lân nước nhiều hơn. Đã gặp các nàng, hổ yêu một mực kéo căng lấy xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, mà hỏa vũ cũng đã đi qua cùng nàng ôm ở cùng một chỗ. Tại đây dưới mặt đất đại điện ở trong hàn huyên một hồi, hổ yêu mới đi đến Huyết Thiên Quân trước người, đột nhiên quỳ xuống, chắp tay nói. Cảm ơn huyết đại ca ân cứu mạng, ta Bạch Tiêm Nhi nhất định sẽ báo đáp ngươi được. Ha ha, mau đứng lên, ngươi cùng hỏa vũ, nhiều hơn đều là quen biết tỉ muội còn muốn khách khí cái gì ta cứu ngươi, cũng là bị thụ các nàng nhắc nhở mà thôi. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, hắn tới nơi này thật không nghĩ đến gặp được cái này bạch hổ hóa thân Bạch Tiêm Nhi, như hắn chỗ suy đoán đồng dạng, cái này Bạch Tiêm Nhi quả nhiên là trung nguyên được linh thú, cùng Hỏa Kỳ Lân cùng Tinh Ngữ các nàng đồng dạng, nàng cũng là năm đại linh thú một trong, chỉ là sẽ đến Đông Doanh, nàng vậy mà không biết làm sao tới, cũng là một cổ lực lượng đem nàng đưa đến cái này Đông Doanh, hơn nữa còn bị tổn thương, bằng không thì cũng sẽ không được những này người Nhật Bản bắt lấy. Hỏa Vũ đi tới nhõng nhẽo cười nói. Tiêm Nhi muội muội, ngươi cũng đừng khách khí, phu quân cứu ngươi, khả không là ngươi muốn báo đáp nàng, đúng rồi, Linh Văn tỷ tỷ đây này. Tỷ tỷ của ta, nàng, cũng ở nơi đây, chỉ là của ta không biết nàng bị nhốt ở nơi nào, ta cùng với nàng cùng một chỗ tại Bạch Hồ núi tu luyện, cũng cùng một chỗ bị kỳ quái lực lượng đưa đến tại đây, nhưng là ta biết rõ chảo người của nàng trường bộ dáng gì nữa. Bạch Tiêm Nhi vẻ mặt ảm đạm đảo, góc chuyện audio.com. Nghe nàng nói một phen, Huyết Thiên Quân trên mặt rất bình tĩnh, đáy lòng lại rất nghi hoặc nàng trong miệng kỳ quái lực lượng rốt cuộc là cái gì, là thần hay là ma, lại vì sao đem các nàng đưa đến Đông Doanh, mà cái này kỳ quái lực lượng, có thể hay không cùng Hắc Vũ Hương bị nhốt tại đáy biển có liên hệ, đủ loại bí ẩn, lại để cho Huyết Thiên Quân lần thứ nhất gặp phải nan đề. Lúc này nước nhiều hơn giọng dịu dàng khí nói. Phu quân, Tiêm Nhi muội muội được thằng này bắt được cái này, những người khác cũng có tham dự, ta muốn vì nàng báo thù. A Hát, ngươi muốn như thế nào làm đây này? Huyết Thiên Quân khiêu mi đảo, Bạch Tiêm Nhi kiều chân nói, ta muốn giết tại đây hết thảy mọi người. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân cười cười, lại lắc đầu nói ra. Sát nhân sự tình, há lại các ngươi nữ nhân nên làm. Miêu Tiên gắt giọng, phu quân, ngươi lại tới nữa, rõ ràng há lại chúng ta nữ nhân. Phu quân nói cũng đúng vậy A Hát, chúng ta xinh đẹp như vậy nữ nhân, tại phu quân bên người, hào hào phụng dưỡng phu quân là được, sát nhân như vậy buồn nôn sự tình, hay là do phu quân đi làm mới tốt. Hỏa Vũ nhõng nhẽo cười đảo, tứ nữ đều là nhìn nhau nở nụ cười, Huyết Thiên Quân lúc này nói ra. Đáng chết được, ta sẽ toàn bộ giết tỷ tỷ của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi cứu ra. Bạch Tiêm Nhi kích động nói, Huyết đại ca, ta muốn như thế nào cảm tạ ngươi mới được là A Hát. Miêu Tiên tam nữ cơ hội chăm miệng một lời nói, lấy thân báo đáp A, cùng chúng ta đồng dạng, đều làm phu quân nữ nhân. Hẹn thùng nhìn xem tam nữ, Bạch Tiêm Nhi trên mặt lộ ra ửng đỏ, nàng được tâm giờ phút này cũng rất nhanh được bang bang nhảy lên bắt đầu. Huyết Thiên Quân ngược lại là rất đứng đắn mà nói, các ngươi cũng đừng khi dễ Tiêm Nhi muội muội, ngươi xem khuôn mặt của nàng đều đỏ. Ai ôi, phu quân, ngươi cũng đừng nói, cứu được Tiêm Nhi muội muội, ngươi sẽ không có gì nghĩ cách. Nước nhiều hơn gắt giọng. Nhìn xem xấu hổ Bạch Tiêm Nhi, Huyết Thiên Quân chân thành nói. Đương nhiên là có, đẹp như vậy mỹ nhân, ta dĩ nhiên muốn làm của riêng. Cái kia còn chờ cái gì đây này? Hỏa Vũ nói qua, đột nhiên đem Bạch Tiêm Nhi đổ lên Huyết Thiên Quân trong ngực. Nàng có chút nhăn nhó không dám ngẩng đầu, lại không có kháng cự, cũng không có né tránh, mà Huyết Thiên Quân cũng thuận thế ôm nàng bờ eo thon bé bỏng, trong nội tâm cười thầm, lại là một cái linh thú mỹ nữ, lại là một hồi người cùng thú A Hát. Khách chương.